Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, Giang Thị căng cơ. Bằng vào Bách Phu trưởng chức quan, Giang Tâm Thành ở tới rồi Liễu Thị gia tộc phía trước liền điều động Kim Quốc tỉnh mấy chục danh luyện cốt cảnh thịnh đường tinh tốt, cùng với chung quanh 527 bộ đội 1.000 danh tinh nhuệ quân nhân ở tím đỉnh hoa viên chung quanh núi rừng đợi mệnh, lấy Giang Tâm Thành hiện tại quyền lực cùng địa vị. Muốn điều động nhiều như vậy đế quốc thành viên cùng tinh nhuệ quân nhân chỉ là nói một câu sự tình, bởi vậy có thể thấy được thịnh đường đế quốc thành viên quyền lực to lớn. Theo sau ở điều tra rõ ràng Liễu Thị gia tộc phạm tội sự thật lúc sau, Giang Tâm Thành đem tư liệu chia thịnh đường đế quốc. Thịnh đường đế quốc quả nhiên tuyên bố cho hắn một cái 4 sao cấp nhiệm vụ. Giang Tâm Thành lập tức làm này đó đế quốc thành viên cùng tinh nhuệ quân nhân từ núi rừng trung tới rồi, ở sáng sớm thời điểm phát động tiến công. Dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt toàn bộ Liễu Thị gia tộc, cơ hồ không phí chuyện gì nhi. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế dễ dàng, một phương diện cố nhiên là bởi vì Giang Tâm Thành mang đến nhân mã tổng hợp thực lực hơn xa Liễu Thị gia tộc thành viên. Về phương diện khác cũng là vì trải qua Giang Tâm Thành phía trước vài lần thủ đoạn độc ác, đặc biệt là như gia khách sạn phản sát người đánh lén sự kiện qua đi, Liễu Thị gia tộc cao thủ tổn thất thảm trọng, cơ hồ liền một nửa đều không có. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ như thế dễ dàng đắc thủ, đem thanh danh hiển hách Liễu Thị gia tộc cao tầng một lưới bắt hết. Theo sau đêm này đó Liễu Thị gia tộc người trảo hồi lao ngục lúc sau, Giang Tâm Thành phân biệt phái nhân thủ, ở toàn bộ Hà Đường huyện, thậm chí khắp cả Kim Quốc tỉnh bắt giữ Liễu Thị gia tộc phạm tội thành viên, cao thủ ra hết, hành động như điện. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Liễu Thị gia tộc hơn 100 hành vi phạm tội chồng chất thành viên đều bị bắt bỏ vào ngục giam. Ở Giang Tâm Thành cố tình dặn dò hạ, những người này đều bị thi lấy tàn nhẫn khổ hình, đặc biệt là ngày đó buổi tối thương lượng hành hạ đến chết Giang Tâm Thành cùng hắn cha mẹ thân nhân Liễu Thị gia tộc cao tầng nhóm, Giang Tâm Thành gậy ông đập lưng ông, đưa bọn họ theo như lời chuẩn bị gây đến Giang Tâm Thành cùng hắn cha mẹ thân nhân trên người khổ hình gây tới rồi chính bọn họ trên người. Gần một ngày thời gian, này đó Liễu Thị gia tộc cao tầng liền đã chết hơn phân nửa. Ngay cả Liễu Thị gia tộc dẫn đầu đại ca Liễu Cư Uy tộc trưởng cũng thừa nhận không được loại này khổ hình, cùng ngày liền đi đời nhà ma. Còn lại Liễu Thị gia tộc cao tầng thống khổ khó nhịn dưới đem chính mình sở phạm tội hành nhất nhất chiêu ra tới, có không ít đều là tư liệu thượng không có, càng là lại đào ra một ít tiềm tàng Liễu Thị gia tộc thành viên, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng, lại lần nữa phái người đi bắt. Ngắn ngủn một vòng thời gian, Liễu Thị gia tộc gần 200 thành viên bị bắt đi 170 nhiều. Chỉ có hơn 20 cái không có phạm quá tội, có thể thấy được Liễu Thị gia tộc đã sa đọa đến mức nào. Này đó phạm tội thành viên giữa, lại có hơn phân nửa hành vi phạm tội đủ để bắn chết, còn thừa hơn một nửa cũng cơ hồ mỗi người muốn phán xử 10 năm ở tù trở lên. Toàn bộ Liễu Thị gia tộc kinh này một dịch lúc sau, có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. Ngày xưa hùng bá một phương gia tộc quyền thế, ở Giang Tâm Thành toàn lực chèn ép hạ, nửa tháng không đến liền hủy trong một sớm. Toàn bộ Hà Đường huyện phàm là biết việc này gia tộc cùng thế lực, đều bị kinh hồn tán đảm, sợ Giang Tâm Thành càng quét Liễu Thị gia tộc lúc sau, đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Rốt cuộc bất luận cái gì một cái cường đại gia tộc cùng thế lực, cơ hồ đều không thể không có đã làm một ít nhận không ra người sự tình. Liễu Thị gia tộc hủy diệt làm cho bọn họ sợ hãi không thôi, sợ hãi Giang Tâm Thành đem lửa giận lan đến gần bọn họ trên người. Không ít cùng Liễu Thị gia tộc giao hảo thế lực cùng gia tộc sôi nổi hướng Giang Tâm Thành tặng lễ xin lỗi, hiển nhiên sợ hãi Giang Tâm Thành bởi vì Liễu Thị gia tộc tìm bọn họ phiền toái, giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người, đến nỗi bởi vì Liễu Thị gia tộc hủy diệt lưu lại tài nguyên cùng tài phú, càng là không có một cái gia tộc cùng thế lực dám duỗi tay đi lấy, thậm chí những cái đó cùng Liễu Thị gia tộc giao hảo thế lực còn sôi nổi học ra một ít tài phú cùng tài nguyên, nói là Liễu Thị gia tộc tài sản. Tùy ý Giang Tâm Thành xử trí, Hà Đường huyện là Kim Quốc tỉnh đại huyện, diện tích chút nào không thể so đại đa số thị tiểu, hơn nữa tứ phía núi vây quanh, dễ thủ khó công, thiên địa nguyên lực lại cực kỳ dư thừa, có thể nói là tuyệt hảo phát triển nơi, hoàn cảnh lại thực hảo, thích hợp cư trú, hấp dẫn không ít cường đại nguyên sĩ, nếu là có thể mời chào này đó nguyên sĩ, Giang Tâm Thành thế lực chắc chắn đại trướng, cũng có lực lượng càng mạnh vì hắn sưu tập bảo vật, bảo hộ hắn thân nhân bằng hữu. Quan trọng nhất chính là căn cứ kiếp trước ký ức, Giang Tâm Thành biết ở mấy chục năm sau, có người sẽ ở Hà Đường huyện Cừu Hà lưu vực phát hiện một tòa đại hình nguyên tinh quặng, giá trị thượng trăm triệu tín dụng điểm, đủ để trở thành một cái gia tộc quật khởi căn cơ, mà kia tòa đại hình nguyên tinh quặng cụ thể địa điểm Giang Tâm Thành biết đến rành mạch, chỉ cần có được cũng đủ thế lực lúc sau, Giang Tâm Thành liền có thể dẫn người tiến đến khai quật, làm này tòa đại hình nguyên tinh quặng trở thành Giang thị gia tộc cuộc khởi hòn đá tảng, cho nên tới phía trước Giang Tâm Thành đã chế định hảo kế hoạch của chính mình, đối với hiện tại hắn tới nói, hủy diệt toàn bộ Liễu thị gia tộc bất quá là việc rất nhỏ, hắn tới Hà Đường huyện chính yếu mục đích chính là chiếm cứ một phương địa bàn, mơ ước cừu Hà đại hình nguyên tinh quặng, đem Hà Đường huyện làm chính mình cuộc khởi căn cơ nơi, địa lý vị trí hảo, thiên địa nguyên lực dư thừa, chung quanh dãy núi trung có đại lượng chính mình yêu cầu thiên tài địa bảo, còn có một tòa đại hình nguyên tinh quặng, hoàn cảnh tốt, cường đại nguyên sĩ số lượng nhiều. Hà Đường huyện tòa ủng nhiều như vậy ưu thế, như thế nào có thể không cho người thèm nhỏ dãi, mà Liễu thị gia tộc chính là chính mình bước vào Hà Đường huyện tốt nhất cái kia điểm, tiêu diệt Liễu thị gia tộc một chuyện, làm Giang Tâm Thành ở Hà Đường huyện tạo chính mình uy danh cùng thủ đoạn. Đồng thời Liễu thị gia tộc chỗ trống ra tới tài nguyên cùng địa bàn vừa lúc chính mình có thể chiếm cứ, sẽ không theo các thế lực cùng gia tộc phát sinh xung đột, mà Liễu thị gia tộc nắm giữ tài nguyên cực kỳ không tồi, Giang Tâm Thành lại há có thể không bắt được chính mình trong tay, làm Giang thị gia tộc cuộc khởi căn bản, kiếp trước trải qua hết thảy, làm Giang Tâm Thành khắc sâu mà ý thức được tự thân thực lực cùng dưới trướng thế lực tầm quan trọng, tự thân thực lực có thể cam đoan chính mình không bị người khi dễ. Chính là lại không thể đủ thời thời khắc khắc canh giữ ở thân nhân bằng hữu bên người, sợ bị địch nhân âm hiểm thủ đoạn làm hại. Chính là nếu có được cũng đủ cường đại thế lực, phái cũng đủ cao thủ bảo hộ bên người thân nhân bằng hữu, như vậy ai còn có thể ám hại bọn họ, tăng lên thực lực, sáng tạo thế lực, nói đến cùng căn bản nhất vẫn là vì bảo hộ bên người thân nhân bằng hữu, không cho kiếp trước tiếc nuối tái diễn, về phương diện khác làm như vậy cũng có thể nhanh hơn thực lực của chính mình tăng lên, các loại thiên tài địa bảo. Các loại nguyên lực binh khí, còn có một ít chính mình rất khó hoàn thành đại hình nhiệm vụ. Này đó nếu có cũng đủ thế lực duy trì, đều không phải cái gì vấn đề. Thí dụ như lần này dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt Liễu thị gia tộc, chính là mượn dùng Thịnh Đường đế quốc cùng quân đội thế lực. Nếu không có như thế nói làm Giang Tâm Thành một người muốn hủy diệt toàn bộ Liễu thị gia tộc, không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, mà đại đa số Liễu thị gia tộc thành viên cũng sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Trở thành Giang Tâm Thành tâm phúc tai họa, thế lực tầm quan trọng, trải qua quá kiếp trước mưa gió Giang Tâm Thành biết đến rành mạch, vô luận là về sau tranh đoạt thái cổ thần vương bảo tàng, vẫn là cướp lấy mặt trăng quyền thống chế, hay là ở trên địa cầu đạt được lớn hơn nửa địa bàn. Này hết thảy, đều yêu cầu một cái cũng đủ cường đại thế lực, cho nên Giang Tâm Thành không tiếc trả giá không nhỏ đại giới, bắt đầu chiếm cứ Liễu thị gia tộc tài nguyên, chương 162, Giang Hà Tập đoàn. Liễu thị gia tộc chủ yếu sản nghiệp có hai dạng khác biệt, giá trị số trăm triệu tín dụng điểm loại nhỏ nguyên tinh quặng, cùng với địa ốc sự nghiệp, đang thị này hai dạng khác biệt cây trụ sản nghiệp liền chiếm cứ Liễu thị gia tộc 89/10 tài phú, ước có 1 tỷ tín dụng điểm tả hữu. Mặt khác Liễu thị gia tộc còn đặt chân siêu thị, nông sản phẩm, thuốc lá và rượu chờ ngành sản xuất, bất quá quy mô xa xa không đuổi kịp nguyên tinh quặng cùng địa ốc, chỉ giá trị một vài trăm triệu tín dụng điểm. Mà Giang Tâm Thành mục tiêu chính là được đến Liễu thị gia tộc hai đại cây trụ sản nghiệp loại nhỏ nguyên tinh quặng cùng địa ốc. Mà vì được đến Liễu thị gia tộc này hai đại cây trụ sản nghiệp, Giang Tâm Thành đem trên người sở hữu Thịnh Đường giá trị đều đầu nhập vào đi vào. Nguyên lai Giang Tâm Thành có 1 vạn lượng ngàn Thịnh Đường giá trị, hoàn thành tiêu diệt Liễu thị gia tộc nhiệm vụ lúc sau lại đạt được 3.000 Thịnh Đường giá trị, hợp nhau tới chính là 1.500.000 Thịnh Đường giá trị gần 300 triệu tín dụng điểm. Nhưng là vì đền bù những cái đó bị Liễu thị gia tộc làm hại mọi người, Giang Tâm Thành đem này đó Thịnh Đường giá trị toàn bộ đầu nhập vào đi vào, cộng thêm Liễu thị gia tộc trừ bỏ nguyên tinh quặng cùng địa ốc sự nghiệp ở ngoài sở hữu công ty cùng sản nghiệp, lúc này mới miễn cưỡng đền bù này đó người bị hại nhóm, bình ổn Hà Đường huyện náo động, thuận lợi mà được đến Liễu thị gia tộc lưu lại tới loại nhỏ nguyên tinh quặng cùng địa ốc công ty. Thịnh Đường đế quốc ngầm đồng ý Giang Tâm Thành hành vi, cũng không có đối này truy cứu. Mà dựa theo bình thường tình huống, Liễu thị gia tộc sản nghiệp Thịnh Đường đế quốc sẽ lấy đi một bộ phận xung nhập nhà kho, mặt khác đại bộ phận sẽ lấy tới bồi thường bị Liễu thị gia tộc làm hại mọi người. Hiện tại Giang Tâm Thành dùng chính mình Thịnh Đường giá trị đền bù này đó người bị hại, được đến Thịnh Đường đế quốc khẳng định, hơn nữa bởi vì Giang Tâm Thành làm tương đối hảo, cũng không có ở Hà Đường huyện kích khởi dân oán, cho nên Thịnh Đường đế quốc liền không có hướng Giang Tâm Thành tác muốn thuộc về chính mình kia bộ phận tài nguyên cùng sản nghiệp. Mà là đêm này đó tài nguyên cùng sản nghiệp coi như Giang Tâm Thành bình ổn dân oán thù lao. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Giang Tâm Thành liền như vậy dùng giá trị nhị trăm triệu nhiều Thịnh Đường giá trị, thu hoạch Liễu thị gia tộc giá trị 800 triệu tả hữu sản nghiệp cùng tài nguyên, Thịnh Đường đế quốc hiện tại không có truy cứu Giang Tâm Thành, làm hắn mạnh mẽ nộp lên trên thu hoạch, về sau tự nhiên sẽ ở cái khác phương diện khấu trừ Giang Tâm Thành thu hoạch, không đúng, hoặc là có thể nói đã khấu trừ một ít. Giang Tâm Thành lơ đãng giang xem xét Bách Phu Trưởng ngân bài, ngạc nhiên phát hiện mặt trên bạc qua tiểu nhân như cũ chỉ có một nửa, tả hữu tiểu nhân trên người lập lòe nhàn nhạt bạch quang, cùng hoàn thành nhiệm vụ này phía trước cũng không có khác biệt. Hiển nhiên, bởi vì Giang Tâm Thành ngầm chiếm Liễu thị gia tộc hai đại cây trụ sản nghiệp hành động, Thịnh Đường đế quốc khấu trừ Giang Tâm Thành nên được công lao, trên mặt xẹt qua một nụ cười, chỉ mong Thịnh Đường đế quốc trừng phạt liền ít như vậy, nếu lại nhiều nói, chính mình liền phải suy xét muốn hay không ngầm chiếm Liễu thị gia tộc sản nghiệp. Bất quá từ chuyện này mặt trên liền có thể nhìn ra được tới, Thịnh Đường đế quốc làm việc rất là linh hoạt, không hổ là dẫn đầu toàn cầu quá ngàn năm siêu cấp trí năng hệ thống, mọi việc đều có chính mình phán đoán, trừng phạt cùng khen thưởng, đều có chính mình chương trình. Thịnh Đường đế quốc ngầm đồng ý đế quốc thành viên ở làm nhiệm vụ thời điểm có thể đạt được một ít thêm vào chỗ tốt, thậm chí chỉ cần tay chân làm tốt lắm, không cho Thịnh Đường đế quốc cái này trí năng hệ thống phát hiện nhược điểm, người đem sở hữu chỗ tốt lộng đi rồi đều vô phương, nhưng là yêu cầu nắm chắc một cái độ, mà Thịnh Đường đế quốc nhằm vào hành vi nhiều là một ít đặc biệt ác liệt phạm tội hành vi, giống nhau tham ô nhận hối lộ linh tinh, trừ phi là số lượng lớn đến nhất định trình độ, nếu không Thịnh Đường đế quốc là sẽ không quản, những cái đó chuyện nhỏ giao cho Tư An Bộ xử lý thì tốt rồi, Thịnh Đường đế quốc làm sao quản nhiều như vậy, chính là bất luận là Hà Đường huyện Tư An Bộ vẫn là Võ An Bộ, không dám quản Giang Tâm Thành vị này Bách Phu Trưởng sự tình, không thấy được Hà Đường huyện siêu cấp hào môn Liễu thị gia tộc đều bị Giang Tâm Thành toàn bộ tiêu diệt sao, thực lực của bọn họ liền Liễu thị gia tộc đều đắc tội không nổi, càng đừng nói là Giang Tâm Thành vị này diệt Liễu thị gia tộc cường đạo, kết quả là, ở trả giá còn có thể thừa nhận đại giới sau, Giang Tâm Thành phải tới rồi giá trị 800 triệu tả hữu tín dụng điểm loại nhỏ nguyên tinh quặng cùng Liễu thị gia tộc địa ốc sự nghiệp, tự thân tài phú được đến phiên bội tăng trưởng, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Giang Tâm Thành trả giá cùng thu hoạch cũng miễn cưỡng thực hiện cân bằng, Thịnh Đường đế quốc cũng không có có hại, Thịnh Đường đế quốc nguyện trung thành thần hạ liên minh càng không có có hại, 1.000.000 Thịnh Đường giá trị, có thể ở Thịnh Đường đế quốc đổi lấy giá trị gần 300 triệu tín dụng điểm hy hữu vật tư, hơn nữa tiêu diệt Liễu thị gia tộc công lao khen thưởng, hợp nhau tới ít nhất giá trị 400 triệu nhiều tín dụng điểm. Theo sau Giang Tâm Thành lại đem Liễu thị gia tộc trừ bỏ nguyên tinh quặng cùng địa ốc ở ngoài sản nghiệp đều bán đi, hơn nữa bán ra Thịnh Đường giá trị đạt được tài phú, tất cả đều bồi thường cho người bị hại, bình ổn Hà Đường huyện rối loạn, tránh cho Hà Đường huyện bởi vì náo động tạo thành tổn thất. Điểm này nhi, ít nhất cũng giá trị số trăm triệu tín dụng điểm, cứu rất nhiều người, cho nên Giang Tâm Thành tiếp trưởng Liễu thị gia tộc hai đại cây trụ sản nghiệp hành động, mới không có khiến cho cái gì bắn ngược. Thuận thuận lợi lợi mà khiến cho chính mình thân gia thực hiện một lần bay vọt, cũng vì tương lai thế lực bay lên đánh hạ củng cố cơ sở. Liễu thị gia tộc nguyên tinh quặng công ty cùng địa ốc công ty bị Giang Tâm Thành một lần nữa cải tổ, lấy này hai đại công ty làm cơ sở, thành lập Giang Hà tập đoàn, đến nỗi nguyên tinh quặng công ty cùng địa ốc công ty, phân biệt bị Giang Tâm Thành mệnh danh là Ngân Hà nguyên tinh công ty cùng Thiên Hà điền sản công ty. Kiếp trước thời điểm, có cái vì hắn trả giá hết thảy dịu dàng nữ nhân đem chính mình công ty mệnh danh là sông nước công ty, Giang là Giang Tâm Thành Giang, Hà là sông lớn đại Giang Hà, nàng cùng Giang Tâm Thành giống nhau, đều là hoa tộc người, từ tiểu liền thích ngày xưa hoa quốc Hà Lưu cùng đại Giang, vô luận là trong hiện thực vẫn là hư ảo trong tưởng tượng, nàng đều thích, bởi vì nàng chính là một cái giống như thủy giống nhau ôn nhu triền miên mỹ lệ nữ nhân, như nước chi nhu mỹ, như nước chi cứng cỏi, như nước chi mềm mại. Nàng đôi mắt, tựa như một hồ thu thủy, oánh oánh rực rỡ, quang chứng giám người, khép mở chi gian làm người giống như gặp được xuân thu cảnh đẹp. Nàng đem chính mình công ty các bộ môn phân biệt đặt tên vì Ngân Hà, Trường Giang, Hoàng Hà, Thiên Hà, Mịch La Giang, Sông Hoài. Này đó Hà Lưu đều thuộc về ngày xưa Hoa Quốc, đáng tiếc ở lần thứ tư thế giới đại chiến trung, này đó Hà Lưu đại đa số đều bị hủy diệt, đến nỗi hư ảo trong truyền thuyết Hà Lưu, theo thần hạ liên minh thành lập, độc thuộc về ngày xưa Hoa Quốc tư tưởng cùng truyền thuyết dần dần mà biến mất, thay thế chính là thần hạ liên minh đại dân tộc chuyện xưa cùng truyền thuyết. Mọi người không hề nghe Ngân Hà chức nữ cùng Ngưu Lang chuyện xưa, cũng không hề tưởng tượng Thiên Hà thống lĩnh Trư Bát Giới huy hoàng chuyện cũ, càng sẽ không hồi ức Hoàng Hà Trường Giang ngày xưa cuồn cuộn, nhưng là nàng nhớ rõ, cho nên nàng dùng chính mình phương thức đem này đó thuộc về ngày xưa Hoa Quốc sông nước ký lục xuống dưới. Giang Tâm Thành đã từng đối nàng nói qua muốn bồi nàng cùng nhau thành lập một cái đại tập đoàn, sau đó ở tập đoàn bên trong sáng tạo một đám tiểu công ty, phân biệt đem này đó tiểu công ty mệnh danh là Ngân Hà, Sông Hoài, Thiên Hà, Trường Giang. Đáng tiếc Giang Tâm Thành không có thực hiện chính mình hứa hẹn, cái kia đối Giang Tâm Thành trả giá hết thảy, hiểu biết hắn sở hữu hồng nhan nữ tử vì cứu hắn, gả cho cái kia tóc trắng xóa lão nhân, tiếc nuối chính là như cũ không có đổi đến Giang Tâm Thành bình an không có việc gì, chẳng những chính mình tuyệt vọng chịu nhục chết thảm, Giang Tâm Thành cũng lại lần nữa bị đuổi giết, nhất bang huynh đệ toàn bộ chết thảm, giao tưởng chuyện cũ, kiếp trước ký ức lượn lờ trong lòng, làm Giang Tâm Thành không thể chính mình, không tự giác mà liền đem tập đoàn đặt tên vì Giang Hà tập đoàn. Hai đại cây trụ công ty phân biệt đặt tên vì Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty, Thiên Hà Điền Sản Công ty, tương lai còn sẽ có Hoàng Hà Công ty, Trường Giang Công ty, Sông Hoài Công ty, Mịch La Giang Công ty. Đã từng Giang Tâm Thành thiếu nữ hài kia hứa hẹn, cả đời này Giang Tâm Thành muốn nhất nhất mà còn cho nàng, chương 163, Thiên Hà Anh Hùng, vào hết ta cấu. Chỉ là hiện tại Giang Tâm Thành còn không có đủ thực lực cùng thế lực, còn cùng nữ hài kia thân phận chênh lệch quá xa. Hắn còn không có tư cách đi có được nữ hài kia, cũng không có cơ hội tiếp cận nàng, cho nên Giang Tâm Thành không chuẩn bị đi xem nàng, cũng có chút sợ hãi nhìn đến nàng. Hắn muốn nỗ lực mà tu luyện, nỗ lực mà phát triển, thẳng đến có được cũng đủ lực lượng, hắn mới có thể lại lần nữa đi tìm nữ hài kia, tiếp cận nàng, trợ giúp nàng, bảo hộ nàng, có được nàng, bảo hộ nàng cả đời. Hoàn thành kiếp trước đối nàng sở hữu hứa hẹn, hiện tại, hắn còn khoảng cách cái kia cảnh giới có rất trường một đoạn đường phải đi. Ở Hà Đường huyện giống như đại ngày ngang trời Liễu thị gia tộc đối mặt Giang Tâm Thành lôi đình thủ đoạn, ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền từ trên 9 tầng trời rơi xuống dưới, biến thành hôm qua hoa cúc, theo gió phiêu tán, thay thế chính là thanh thế Càn Long Giang Hà tập đoàn, hoặc là có thể nói là Giang thị tập đoàn. Đáng tiếc lúc này Giang Tâm Thành mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình thuộc hạ giống như không có gì đáng giá tín nhiệm quân sư hình nhân tài. Căn bản không ai thế hắn quản lý vừa mới thành lập, tài sản số trăm triệu Giang Hà tập đoàn, mà Giang Tâm Thành vừa không là quản lý này khối liêu, cũng sẽ không tiêu phí bó lớn thời gian dùng ở quản lý mặt trên, do đó chậm trễ chính mình tu luyện, rốt cuộc hắn sở dĩ thành lập tập đoàn, phát triển thế lực, có rất đại nguyên nhân là vì chính mình tu luyện, Giang Tâm Thành không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, cho nên suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định đi thỉnh một người rời núi, trợ giúp hắn quản lý Giang Hà tập đoàn. Người này chính là Tương Thành Mã Thanh Sơn, kiếp trước thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc Hiên Viên gia tộc, đồng thời cũng là toàn bộ địa cầu xếp hạng trước 5 siêu cấp gia tộc Hiên Viên gia tộc mạnh nhất quân sư Mã Thanh Sơn, có gia các võ hầu tái thế, Thẩm Vạn Tam đệ nhị chi xưng cường đại thương nghiệp kỳ tài, từ Hiên Viên gia tộc được đến hắn lúc sau, hắn ở ngắn ngủn 10 năm thời gian nội, liền đem Hiên Viên gia tộc kinh tế từ liên minh 100 vị sau này, đưa tới liên minh tiền tam, tài sản quá vạn trăm triệu. Trở thành thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc, tài phú phiên vô số lần, hơn nữa ở theo sau vài thập niên tới chấp chưởng Hiên Viên gia tộc này tôn quái vật khổng lồ, nhảy vào toàn cầu kinh tế vòng, đánh đông dẹp bắc, nơi nơi vòng tiền, làm Hiên Viên gia tộc đạt được thật lớn tài phú cùng tài nguyên, sáng tạo xưa nay chưa từng có huy hoàng, trở thành toàn cầu xếp hạng tiền tam thương nghiệp bá chủ, đáng tiếc thiên đố anh tài, ở Hiên Viên gia tộc đi lên huy hoàng thời điểm, Mã Thanh Sơn bị người ám sát. Bởi vì tự thân thực lực không đủ, bên người hộ vệ bảo hộ bất lực, vị này sáng tạo trước nay chưa từng có kinh tế huy hoàng thương nghiệp cự tử như vậy ngã xuống, trở thành truyền thuyết. Bất quá ngay cả như vậy, bằng vào Mã Thanh Sơn đánh hạ thương nghiệp cơ sở, Hiên Viên gia tộc kinh tế như cũ huy hoàng mấy chục năm, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn sáng tạo ra tu luyện thần điển thôn phệ hoàng vũ, tao ngộ toàn cầu các thế lực lớn vây công, Hiên Viên gia tộc không thể nhanh như vậy mà sụp đổ ngã xuống. Đối với vị này đặt Hiên Viên gia tộc kinh tế thương nghiệp cự tử, ở phát hiện chính mình thủ hạ không người nhưng dùng lúc sau, Giang Tâm Thành cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn, mà chính mình đối Mã Thanh Sơn sự tích cũng hiểu biết cực kỳ rõ ràng, nếu không có nhớ lầm nói, Tân Nguyên 5 năm Mã Thanh Sơn ở năm trước thời điểm bởi vì trợ giúp Tương Thành hào môn Lý Gia thất bại Thừa Cương tập đoàn đối Lý Gia âm mưu tính kế, cho nên hảo huynh đệ Trần Vĩnh bị Thừa Cương tập đoàn ám sát. Chính mình cũng bị Thừa Cương tập đoàn Ngưng Vân cảnh đại nguyên sĩ phá hủy kinh mạch cùng đan điền, thê tử nữ nhi cũng bị Thừa Cương tập đoàn uy hiếp, cho nên không thể không rời đi Lý Gia, khai một nhà tiểu cửa hàng độ nhật, không dám lại nhúng tay Lý Gia cùng Thừa Cương tập đoàn chi gian tranh đấu. Lúc này là Mã Thanh Sơn nhân sinh thung lũng nhất, cũng là Giang Tâm Thành được đến vị này thương nghiệp kỳ tài tốt nhất thời gian, đương nhiên làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm Hiên Viên gia tộc ở mấy năm sau tổn thất một vị cái thế quân sư. Có chút không đủ phúc hậu, chính là Giang Tâm Thành sớm muộn gì sẽ đền bù, sẽ không lại làm Hiên Viên gia tộc kiếp trước bi kịch tái diễn, đảo cũng sẽ không ái ngại. Nghĩ đến gia các tái thế Mã Thanh Sơn, Giang Tâm Thành trong đầu bừng tỉnh nhớ lại Tân Nguyên 5 năm tả hữu xuất hiện những cái đó cường đại nhân vật nhóm, Đệ Nhị Kiếm Thần, Thiên Cương Một Chân, Trí Tuệ Đại Sư, Thường Nga Tiên Tử, Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có kiếp trước được xưng thần hạ mạnh nhất Si Vưu Ma Thần. Tân Nguyên tiền tam 10 năm, đã là nguyên lực vỡ lòng thời đại, càng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả quật khởi thời đại, đang đang thị Tân Nguyên 5 năm tả hữu liền có nhiều như vậy cường giả quật khởi, càng đừng nói theo sau vài thập niên thời gian, càng là thiên tài hội tụ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhiều như vậy thiên tài con cưng, không nói quá nhiều, chỉ cần chính mình có thể được đến trong đó vài vị, liền đủ để đặt Giang Hà tập đoàn tương lai tiền đồ, mà ở Tân Nguyên 5 năm tả hữu, như vậy nhiều thiên tài con cưng giữa, nhất đáng giá mượn sức hai vị, không thể nghi ngờ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Chí, còn có vị kia được xưng toàn cầu tiền tam siêu cấp cường giả Si Vưu Ma Thần, đến nỗi gia các tái thế Mã Thanh Sơn, dựa theo lịch sử quỹ đạo là ở mấy năm sau xuất thế, bất quá bởi vì Giang Tâm Thành yêu cầu, cho nên phỏng chừng vị này kiếp trước thương giới cự tử muốn trước tiên rời núi, mà có Giang Tâm Thành nâng đỡ cùng trợ giúp, này một đời gia các tái thế Mã Thanh Sơn, tất nhiên có thể lấy được so kiếp trước càng thêm huy hoàng sự nghiệp cùng thành tích, cũng sẽ không trọng đi lên thế bi kịch. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành hoảng hốt có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nhiều như vậy thiên tài, nhiều như vậy bá chủ, nhiều như vậy tương lai đế vương. Hiện giờ đều ở vào Minh Châu phủ bụi trần trạng thái, thậm chí có không ít đều quá đến cực kỳ nghèo túng. Những người này giữa, có không ít vô luận là nhân phẩm vẫn là tính cách, đều là nhất đẳng nhất, nếu là chính mình có thể noi theo Bá Nhạc, lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm đạt được bọn họ trợ giúp, làm cho bọn họ trở thành Giang Hà tập đoàn người, tương lai Giang Hà tập đoàn có thể đạt tới như thế nào nông nổi, ngẫm lại Giang Tâm Thành liền cảm thấy không rét mà run. Ít nhất, có lẽ, hẳn là, có thể trở thành toàn cầu tiền tam siêu cấp thế lực đi. Giang Tâm Thành đầy mặt sáng lạng tươi cười, nghĩ tương lai dưới trướng cường giả như mây, quân sư như hải hình ảnh, nhịn không được cười to ra tiếng, xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn phải tốn phí một ít công phu thu nạp này đó kiếp trước thiên tài bá chủ nhóm, không nói quá nhiều, chỉ cần này đó thiên tài cùng bá chủ giữa có 1% thu về dưới trướng, liền có thể đặt Giang Hà tập đoàn cuộc khởi sự nghiệp to lớn, mà làm như vậy cũng sẽ không chậm trễ Giang Tâm Thành nhiều ít tu luyện thời gian, lại có thể trong tương lai trợ giúp Giang Tâm Thành nhanh hơn mà tu luyện tăng lên, đạt được xưa nay chưa từng có tiến bộ, thậm chí phá tan kiếp trước tu luyện giả giam cầm, đặt chân xưa nay chưa từng có sông nước cảnh, thậm chí với trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, thậm chí hư vô mờ mịt thần ma cảnh. Đúng rồi, còn có một người Giang Tâm Thành nhưng thật ra quên mất, vị này vô luận là nhân phẩm vẫn là trí tuệ đều là nhất đẳng nhất, kiếp trước càng là khai sáng toàn cầu số 1 số 2 siêu cấp thế lực đan tháp, áp đảo tam đại thế lực phía trên, có được cùng tinh cầu tam đại thế lực địa vị ngang nhau năng lượng, thậm chí đã từng làm Mạc Chưa Đế quốc cúi đầu nhận sai, càng là lấy bản thân chi lực phong tỏa phi chiến công ước tổ chức kinh tế. Người này chính là đan tháp chi chủ, kiếp trước bị dự vì trên tinh cầu nhất có quyền lực cùng tài phú đế vương chi nhất Thái Triều An. Nếu là có thể mượn dùng chính mình nắm giữ đan dược phương thuốc, cùng vị này đan tháp chi chủ hợp tác, trở thành đan tháp cổ đông, tương lai có thể cấp chính mình mang đến tài phú cùng quyền lực có bao nhiêu đại, Giang Tâm Thành ngẫm lại liền có một loại cảnh xuân sáng lạng cảm giác. Gia các tái thế Mã Thanh Sơn, Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Chí, Si Vưu Ma Thần, còn có đan tháp chi chủ Thái Triều An, Giang Tâm Thành đều phải được đến bọn họ, trợ giúp chính mình thực hiện Giang Hà tập đoàn cuộc khởi, có này đó tuyệt thế thiên kiêu, một phương hùng chủ trợ giúp, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, phòng nghỉ Giang đi đến, kế tiếp trước đem thực lực tăng lên tới luyện cốt cảnh hậu kỳ, sau đó liền đi mời chào gia các tái thế Mã Thanh Sơn. Chương 164, Tiến Giai. Đại đường khách sạn, 666 hào tổng thống phòng xếp, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, chung quanh đặt mấy chục cân bạc hà diệp, thôn phệ hoàng vũ vận chuyển, từng ngụm mà cắn nuốt bạc hà diệp giữa tinh thuần nguyên lực, đem này hóa thành cắn nuốt nguyên lực, nạp vào trong cơ thể, tiến vào đan điền, trở thành Giang Tâm Thành thực lực một bộ phận. Giờ này khắc này, trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành nguyên lực rốt cuộc đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ đỉnh, kế tiếp nên đột phá luyện cốt cảnh trung kỳ bình cảnh, đặt chân luyện cốt cảnh hậu kỳ, nguyên lực hội tụ, mãnh liệt mênh mông, tích tụ trữ lực lượng, chờ đợi đánh sâu vào bình cảnh kia một khắc, đem cảnh trung kỳ thần thức toàn lực vận chuyển, như cánh tay sai sử mà khống chế được khổng lồ nguyên lực, chuẩn bị chờ đến tích tụ cũng đủ nhiều nguyên lực, liền bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Đối với lúc này đây đánh sâu vào bình cảnh, Giang Tâm Thành cũng không lo lắng, tinh thuần khổng lồ nguyên lực, củng cố cực kỳ căn cơ, đem cảnh trung kỳ thần thức, này hết thảy đều quyết định Giang Tâm Thành lúc này đây đánh sâu vào sẽ không quá khó. Trong khoảng thời gian này tu luyện trong quá trình, Giang Tâm Thành không có sử dụng quá nhiều linh đan diệu dược, tu luyện thời điểm trên cơ bản đều là dùng bạc hà diệp, cho nên trong cơ thể nguyên lực cực kỳ củng cố chắc chắn, căn cơ chế tạo cực kỳ vững chắc, nguyên lực cũng bị tôi luyện cực kỳ mượt mà tinh thuần, sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Mỗ một khắc, cảm thụ được trong cơ thể tích tụ cũng đủ nhiều nguyên lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khống chế được khổng lồ nguyên lực, nặng nề mà oanh kích ở bình cảnh thượng nào đó điểm, oanh, oanh, oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần lượt, nhất biến biến, không chút hoang mang, không vội không táo, đánh sâu vào luyện cốt cảnh hậu kỳ bình cảnh dần dần mà bắt đầu buông lỏng lên, tiến tới xuất hiện cái khe, sau đó bắt đầu sụp đổ, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, thuộc về luyện cốt cảnh hậu kỳ bình cảnh liền ầm ầm sụp đổ, mãnh liệt nguyên lực bước vào càng thêm rộng lớn không gian, khiến cho càng cường đại hơn áp lực cùng rèn luyện chi lực. Tại đây cổ áp lực cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần, nguyên lực chi sương mù lại khuếch trương số phân, sau đó này đó nguyên lực hướng tới Giang Tâm Thành toàn thân cùng cốt cách lan tràn qua đi, càng thêm thâm nhập mà rèn luyện Giang Tâm Thành toàn thân. Thời gian chuyển dời, chậm rãi chảy xuôi, Giang Tâm Thành toàn thân cốt cách mặt trên dần dần mà hiện lên khởi nhàn nhạt kim quang, ở tinh thuần nguyên lực rèn luyện hạ, kim quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng. Giang Tâm Thành cốt cách cùng thân thể cũng bị rèn luyện càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng cường đại. Kim quang lập lòe, vạn cân chi lực, đây là luyện cốt cảnh hậu kỳ tiêu chí, ý tứ là đặt chân luyện cốt cảnh hậu kỳ lúc sau, tu luyện giả ít nhất có vạn cân chi lực, đôi tay cùng nhau chính là 2 vạn cân chi lực, ở người thường xem ra, đây là giống như thần ma giống nhau lực lượng. Đến nỗi Giang Tâm Thành, ở luyện cốt cảnh trung kỳ thời điểm đôi tay liền phân biệt từ có vạn cân chi lực, mà theo đặt chân luyện cốt cảnh hậu kỳ, Giang Tâm Thành lực lượng bạo tăng gấp đôi, mỗi chỉ tay đều có 2 vạn cân lực lượng, đôi tay chính là 4 vạn cân lực lượng, như thế khủng bố lực lượng, có thể thấy được Giang Tâm Thành thân thể chi cường đại, căn cơ chi củng cố. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành chẳng những đem luyện cốt cảnh hậu kỳ thực lực hoàn toàn củng cố xuống dưới, hơn nữa càng tiến thêm một bước, nguyên lực lại tăng lên vài phần, khoảng cách đại nguyên sĩ chi cảnh càng ngày càng gần, mà một khi có thể đặt chân ngưng vân cảnh, nguyên lực ngoại phóng, trở thành đại nguyên sĩ, Giang Tâm Thành thực lực đem tiến vào một cái mới tinh văn chương, ít nhất là hiện tại mấy lần trở lên, cũng đem bước đầu có được hoành hành một phương thực lực, củng cố cảnh giới lúc sau, Giang Tâm Thành liền cưỡi phi cơ chạy tới Tương Thành, đi tìm vị kia kinh tài diễm diễm thương nghiệp chi vương gia các tái thế Mã Thanh Sơn. Tương Thành vị chỗ phía nam, giờ phút này đúng là nhiều vũ mùa, thời tiết cũng không nhiệt, tương phản bởi vì trời mưa duyên cớ, tiến vào Tương Thành có vẻ có chút lạnh lẽo, làm lâu cư phương Bắc, có chút oi bức, Giang Tâm Thành cảm thấy đặc biệt thoải mái, trong không khí mang theo lạnh lạnh hơi ẩm, mưa nhỏ tí tách ngầm, Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi tìm Mã Thanh Sơn, nếu đi tới Tương Thành, sớm muộn gì là muốn đi, mà ở này phía trước vẫn là trước nhấm nháp một chút Tương Thành đặc sắc mỹ thực. Giang Tâm Thành nhấm nháp đạo thứ nhất mỹ thực tự nhiên là Tương Thành xếp hạng đệ nhất sinh chiên. Sinh chiên ở Ngô mà truyền lưu đến nay đã có 100 năm lịch sử, mang đế kim hoàng, ngạnh hương mang tô, mang thân màu trắng, mềm xốp đáng yêu, một cắn canh lỗ miệng đầy dân gian thực phẩm, ăn còn muốn ăn. Sinh chiên đối với Tương Thành người tới nói là một loại có lộc ăn. Tương Thành sinh chiên đầy đầu, luận đặt tên khí cùng khẩu vị đương thuộc người câm sinh chiên, sở dĩ xưng này vì người câm sinh chiên. Là bởi vì lão bản là vị thành thật phúc hậu câm điếc lão nhân, bởi vì sinh chiên làm ăn ngon, các thực khách dần dần mà phai nhạt tên của hắn, mà thẳng hô này vì người câm sinh chiên, ăn đến trong miệng, lại tô lại hương, làm người dư vị vô cùng, Giang Tâm Thành một người liền xử lý mấy chục cái người câm sinh chiên, có thể thấy được này nói mỹ thực hương vị chi hảo. Đạo thứ hai mỹ thực còn lại là sóc cá quế, sóc cá quế lấy cá quế gia công chế thành, sống sát sau đi xương sống lưng, ở thịt cá mặt trên chế tạo ra hình thoi trạng đao văn, thâm đến cập da, chấm làm tinh bột sau, kinh thục mỡ heo lần thứ hai tạc chế, trình cả người kim hoàng, thịt viên mở ra như mao, đầu ngẩng khẩu trương, đuôi cá vi cánh, hình như sóc, sấn nhiệt đem nước kho xối cá quế thân khi, sẽ phát ra suy suy tiếng động, giống như sóc kêu lên vui mừng, bởi vì này sắc hương vị hình đều toàn, có thể nói Tương Thành danh đồ ăn vai chính, cá quế sóc cốt sơ thứ thiếu, thịt chất cực kỳ non mịn, Giang Tâm Thành ăn mấy mồm to đều không có gặp được xương cá, vào miệng là tan, hương vị tươi ngon đến cực điểm, gia vị cực kỳ phong phú, gia tăng rồi thịt cá mỹ vị. Đạo thứ ba đồ ăn còn lại là Tương Thành cực kỳ nổi danh dưa hấu gà, cũng là mùa hè tới rồi Tương Thành không thể không ăn một đạo danh đồ ăn, dưa hấu canh gà thanh dưa hương, thịt gà tươi mới, hơn nữa tạo hình mỹ quan, làm người xem chi tâm động. Lúc sau còn có bít ốc tôm bóc vỏ, thanh xào tam tôm, cua lớn, mực nước đậu hũ khô, kẹo đậu phộng, mứt táo ma bánh, mỡ heo bánh mật chờ ai cũng khoái mỹ thực, không thể không nếm. Có lẽ là bởi vì Tương Thành mỹ thực quá nhiều duyên cớ, Giang Tâm Thành cái này đồ tham ăn ngày đầu tiên bởi vì ăn quá nhiều đồ vật, thế nhưng bị căng cả người khó chịu, đành phải toàn lực tu luyện, nhưng thật ra làm thực lực lại tiến bộ một ít, không biết là phúc hay họa. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Giang Tâm Thành đều ở Tương Thành tận tình mà hưởng thụ mỹ vị món ngon, suy xét nên nói như thế nào phục gia các tái thế Mã Thanh Sơn rời núi giúp hắn, làm chánh sự đồng thời cũng thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Ngày thứ tư, trong lòng đã có so đo, Giang Tâm Thành không hề đi dạo Tương Thành, thay đổi một thân chính thức quần áo, tiến đến tìm kiếm Mã Thanh Sơn. Kiếp trước Mã Thanh Sơn tự truyện bên trong có quan hệ với Mã Thanh Sơn kỹ càng tỉ mỉ sự tích, thuộc độc bách gia Giang Tâm Thành tự nhiên biết Mã Thanh Sơn giờ này khắc này ở tại nơi đó, tuy rằng cụ thể vị trí đã quên mất, chính là còn nhớ rõ đại khái đường phố, chỉ cần tới rồi cái kia trên đường, tự nhiên là có thể đủ tìm được Mã Thanh Sơn, thuyết phục vị này đời sau danh chấn thế giới thương nghiệp cự tử. Chương 165, Tương Thành Mã Thanh Sơn. Đầu nguồn khu, vườn rau phố, đây là Tương Thành Mã Thanh Sơn từ tiểu sinh sống địa phương, cũng là hắn hiện tại nơi, đồng thời hắn này mấy năm đều tại đây con phố trên đường khai cửa hàng nuôi sống người một nhà, sinh ý không tốt cũng không xấu, cũng đủ người một nhà áo cơm vô ưu. Giang Tâm Thành nhìn đến vị này kiếp trước thanh danh hiển hách gia các tái thế Mã Thanh Sơn thời điểm, hắn đang ở quét rác, cầm một phen tiểu cái chổi, không nhanh không chậm mà ở cửa hàng trước cửa quét rác, quét thực cẩn thận thực nghiêm túc, không cho có một chút nhi tro bụi lưu lại. Mã Thanh Sơn cửa hàng thoạt nhìn cũng thực sạch sẽ, vô luận là cửa hàng bên trong, vẫn là cửa hàng bên ngoài đều có vẻ sạch sẽ, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, đặc biệt là cùng chung quanh cái khác cửa hàng đối lập thời điểm, càng thêm đột hiện Mã Thanh Sơn cửa hàng sạch sẽ, muốn mua điểm cái gì, mời vào. Nhìn đến đi tới cửa Giang Tâm Thành, Mã Thanh Sơn ngẩng đầu cười nói thật, Mã Thanh Sơn lớn lên rất tuấn lãng, thiên đình no đủ, đôi mắt rất lớn, đầy mặt ôn hòa, có thuộc về cao cấp phần tử trí thức nho nhã, chỉ là trong mắt lơ đãng giang xẹt qua tinh quang cùng tìm tòi nghiên cứu tia sáng kỳ dị, làm người ẩn ẩn có thể nhận thấy được cái này trung niên nhân bất phàm. Giờ này khắc này bất luận kẻ nào sẽ không biết, cái này cả ngày thủ tạp hóa cửa hàng trung niên nam nhân, đời sau thế nhưng sẽ khai sáng ra như vậy huy hoàng hiên viên gia tộc, trở thành trên thế giới nhất đỉnh một đám người chi nhất, có được hô mưa gọi gió khủng bố lực lượng. Nghe được Mã Thanh Sơn nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đi vào cửa hàng, bắt đầu chọn lựa đồ vật, một kiện, hai kiện, tam kiện, bốn kiện, 10 kiện, 50 kiện, 100 kiện. Mã Thanh Sơn biểu tình, từ nguyên bản tươi cười đầy mặt, dần dần mà biến thành bình tĩnh, sau đó có vẻ có chút lạnh nhạt, chút nào không giống như là gặp đại khách hàng, muốn đại kiếm một bút bộ dáng, ngược lại có vẻ có chút ưu sầu. Ngươi liền tính là đem ta đồ vật toàn bộ mua đi, ta cũng sẽ không đi theo ngươi, giúp các ngươi kinh doanh công ty. Mã Thanh Sơn nhíu mày nói, Giang Tâm Thành đem một lọ dùng ăn du cầm xuống dưới, vì cái gì, ngươi cửa hàng bên trong thứ gì đều không có, nhàn rỗi không có việc gì nói có thể giúp ta kinh doanh một chút công ty. Mã Thanh Sơn nói, bởi vì ngươi mua đi rồi này một đám, ta còn sẽ lại tiến tiếp theo phê, cho nên ta sẽ không nhàn không có việc gì, vậy ngươi tiến một đám, ta mua một đám, như vậy không phải được rồi. Giang Tâm Thành cười nói, Mã Thanh Sơn khổ mặt, ngươi như vậy còn làm ta như thế nào làm buôn bán, ta thật vất vả tích lũy một chút thanh danh, nếu như bị ngươi như vậy một lộng, về sau nào còn có khác người tới mua ta đồ vật, ta vẫn luôn mua, ngươi vẫn luôn kiếm tiền, còn sẽ không động lại hàng hóa, như vậy không hảo sao? Giang Tâm Thành nói, Mã Thanh Sơn lắc đầu, tuy rằng như vậy ta có thể kiếm tiền so hiện tại nhiều gấp 10 lần không ngừng, chính là cũng liền một đoạn này thời gian, chờ ngươi xác định ta sẽ không theo ngươi sau khi đi, ngươi khẳng định liền sẽ không lại mua, tới rồi lúc ấy ta cửa hàng nào còn có khác người tới mua đồ vật, kia không bằng liền theo ta đi đi, ta công ty không nhỏ, kiếm tiền xa xa thắng qua ngươi tại đây gia cửa hàng, lại còn có khác thu hoạch. Giang Tâm Thành ý có điều chỉ địa đạo, Mã Thanh Sơn cẩn thận đánh giá Giang Tâm Thành một phen, ánh mắt hơi hơi dao động, thực mau lắc đầu nói, từ ta ẩn cư lúc sau, tìm ta người có rất nhiều, bọn họ khai đãi ngộ cũng rất cao, chỉ là ta chưa từng có đáp ứng quá, cho nên ngươi không cần lấy tiền dụ hoặc ta, điểm này nhi định lực ta còn là có. Đến đổi khác thu hoạch, chẳng lẽ là quyền lực sao, mỹ nữ liền tính, có lão bà người, đối khác mỹ nữ không cảm mạo, nói tới đây, Mã Thanh Sơn dừng một chút, trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, cho nên nói sao, hiện tại ta, tiền tài không thiếu, quyền lực không thiếu, mỹ nữ cũng không thiếu, các hạ vẫn là rời đi đi, không cần quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt, hơn nữa ta Mã Thanh Sơn tuy rằng ở Tương Thành có chút danh tiếng, nhưng là toàn bộ thần hạ liên minh hữu danh hơn ta khí có năng lực giám đốc người có rất nhiều, không cần phải ở ta này cây thắt cổ, Mã Thanh Sơn nói còn không có nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Mã Thanh Sơn, ngươi đừng đem chính mình nói rất đúng giống không dính khói lửa phàm tục tiên nhân, hiện tại ngươi, thiếu tiền, thiếu quyền, cũng muốn thiếu ta cái này cái gọi là mỹ nữ, cùng với cái này lạnh lùng thanh âm, một người ăn mặc màu đen quần lửng, màu trắng áo thun, mặt trái xoan, mắt to, xinh xắn lanh lợi xinh đẹp nữ nhân, trong lòng ngực ôm một cái trẻ con đi đến, cái này xinh đẹp nữ nhân chính là Mã Thanh Sơn lão bà Vương Diễm, kiếp trước Giang Tâm Thành cũng gặp qua nàng vài lần. Một cái thực hiền huệ thực biết sinh sống nữ nhân, đi theo gia các tái thế Mã Thanh Sơn vài thập niên, vì hắn quản lý sự tình trong nhà, chưa từng có ra quá vấn đề, lúc này mới làm Mã Thanh Sơn có thể an tâm mà bày mưu lập kế, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài, dẫn dắt Hiên Viên gia tộc đi lên xưa nay chưa từng có huy hoàng chi lộ. Một cái thành công nam nhân sau lưng, tình hình chung hạ đều sẽ có một cái vĩ đại nữ nhân. Mà Vương Diễm không thể nghi ngờ chính là gia các tái thế Mã Thanh Sơn sau lưng cái kia vĩ đại nữ nhân, đem trong lòng ngực trẻ con ôm vào trong phòng phóng hảo, Vương Diễm cầm ấm trà, chén trà đã đi tới, vì Giang Tâm Thành đổ một ly trà, đầy mặt tươi cười nói, vị tiên sinh này mời ngồi, Thanh Sơn vừa mới nói đều là thí lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ta sẽ khuyên hắn đáp ứng, vậy phiền toái tẩu tử. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn Vương Diễm một tay đem phía trước còn đầy mặt ngạo nghễ chi sắc, hiện tại lại héo bẹp Mã Thanh Sơn túng tới rồi mặt sau nhà ở. Diễm Diễm, ngươi muốn làm gì? Ta không phải đã nói bao nhiêu lần, ta không nghĩ lại ra khỏi núi. Một năm trước giáo huấn ngươi không trải qua quá sao, chỉ kém một chút chúng ta người một nhà đều phải xong đời. Ta huynh đệ càng là bởi vì ta mà chết, ta cũng vô pháp lại tu luyện nguyên lực. Như vậy vết xe đổ, hậu sự chi sư có thể đã quên sao? Mã Thanh Sơn nhìn Vương Diễm tận tình khuyên bảo địa đạo, Vương Diễm nghiêm túc mà nhìn hắn, sáng ngời con ngươi dần dần có nước mắt hội tụ, khuyên bảo nói ta không nghĩ nói nữa, phía trước ta đã nói qua quá nhiều lần, chính là ngươi chưa từng có nghe qua, còn tìm ra các loại lý do phản bác, ta lại nói bất quá ngươi, ta tưởng nói cho ngươi chỉ là nhà chúng ta tình huống hiện tại, cha mẹ chồng tháng trước nằm viện, vì có thể thuận lợi mà nhập viện trị liệu, chúng ta đem nửa năm tích tụ đều dùng để chuẩn bị quan hệ. Ngay cả như vậy cha mẹ chồng còn kém điểm bị đuổi ra bệnh viện, sở dĩ sẽ như vậy, nói vậy ngươi trong lòng cũng rõ ràng, manh manh thượng chu cảm mạo đi xem bệnh, kết quả lại không có một nhà bệnh viện dám thu manh manh, nếu không phải sau lại ta quỳ xuống tới cầu xin, chỉ sợ manh manh đã phát sốt đã xảy ra chuyện, còn có ta ba ba mụ mụ, ngươi nhạc phụ nhạc mẫu nhóm, vô duyên vô cớ mà bị tên côn đồ uy hiếp, bày quán thời điểm mỗi ngày gặp được thành quản, quầy hàng nhiều lần bị tạp. Nếu không phải bọn họ tuổi đều lớn, chỉ sợ những cái đó đám lưu manh đã động thủ đánh người. Nói tới đây, Vương Diễm rơi lệ đầy mặt, ta không phải ái mộ hư vinh, ham hưởng thụ nữ nhân, càng không có quá lớn giả tâm, chính là làm một nữ nhân, ta chỉ nghĩ quá bình bình an an sinh hoạt, sẽ không bị người khác nhầm vào, sẽ không lần lượt đã chịu không công bằng đãi ngộ, càng sẽ không khiến cho người nhà cả ngày sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Có chút thời điểm, lui ra phía sau cũng không thể đủ đổi lấy hòa bình. Chịu đựng cũng không thể đủ đổi lấy người nhà bình an không có việc gì, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, làm ba phần kiểu gì thanh nhàn, cũng phải nhìn nhầm vào chính là cái dạng gì người, hiển nhiên Thừa Cương tập đoàn cũng không phải cái gì rộng lượng công ty, nếu là liền như vậy liên tục đi xuống, lui một bước lại một bước, làm vài phần lại vài phần, ta không biết tương lai Thừa Cương tập đoàn sẽ làm ra như thế nào sự tình, đúng rồi đã quên nói cho ngươi. Hôm nay ta lại gặp được Thừa Cương tập đoàn cao tầng thành viên ăn chơi trác táng mấy đứa con trai, nếu không phải ở trên đường cái, chỉ sợ ta cùng manh manh đã bị bọn họ mang đi. Dừng một chút, Vương Diễm lạnh lùng mà nhìn Mã Thanh Sơn, nói đến nơi đây, nếu là ngươi còn như vậy tiếp tục đi xuống, muốn dựa làm rùa đen rút đầu tránh thoát Thừa Cương tập đoàn trả thù nói, ta ngày mai liền đi Tây Dương thị, đến cậy nhờ ta đệ đệ đi. Nói xong câu đó, Vương Diễm xoay người rời đi phòng, đi cấp Giang Tâm Thành châm trà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166, vì ngươi giải quyết ba sự kiện. Trong phòng, Mã Thanh Sơn ngơ ngác mà nhìn Vương Diễm đi xa thân ảnh, thật lâu sau không nói gì, đôi tay lại dần dần mà nắm chặt lên, trên mặt dần dần mà có dữ tợn chi sắc bốc lên, chỉ là không biết nhớ tới cái gì, Mã Thanh Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, xẹt qua một mặt thống khổ chi sắc, lại cúi đầu, ta biết, ngươi nói ta đều biết, chính là không phải ta không nghĩ trở về đỉnh, mà là ta làm không được, Thừa Cương tập đoàn người thời thời khắc khắc đều ở giám thị ta, ta nhất cử nhất động bọn họ cũng đều biết, ta lại làm sao dám rời đi nơi này, đi thực hiện ta khát vọng, cho các ngươi đều quá tốt nhất nhật tử. Ta bất lực nha. Chờ đến Mã Thanh Sơn từ trong phòng ra tới thời điểm, nhìn đến Vương Diễm đang ở thu thập tiểu cửa hàng, mà Giang Tâm Thành ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, đang ở nhàn nhã mà uống trà, nhìn đến hắn đi ra, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, chỉ bên cạnh một ly trà, Mã Thanh Sơn mày nhăn lại, chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành đi qua, một phen bưng lên trên mặt bàn trà, ừng ực mà toàn bộ uống lên đi xuống, Vương Diễm nhìn đến Mã Thanh Sơn suy sút bộ dáng, mày gắt gao vừa nhíu, thật dài mà thở dài, hiển nhiên đã nhìn ra Mã Thanh Sơn lựa chọn, cảm giác rất là vô lực, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi rời đi, đừng lãng phí thời gian. Uống hết trà, Mã Thanh Sơn nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, thái độ so với phía trước càng thêm ác liệt, nghe Vương Diễm sắc mặt biến đổi, cắn cắn môi anh đào, xoay người trở về buồng trong, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem một con chén trà đặt ở Mã Thanh Sơn trước mặt, Mã tiên sinh sở lo lắng, đệ nhất là bởi vì hảo huynh đệ Trần Vĩnh chết, trong lòng có cái kết, hiện tại còn đánh nữa thôi khai, cho nên không muốn rời núi, là lại như thế nào? Mã Thanh Sơn lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành, thái độ hờ hững nói, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, không để bụng, cầm lấy đệ nhị chỉ chén trà, Mã tiên sinh lo lắng chuyện thứ hai, chính là cha mẹ thê nhi an nguy, sợ hãi bởi vì chính mình hành động, trước lấy Thừa Cương tập đoàn trả thù, khiến cho Thừa Cương tập đoàn không màng tất cả mà đối phó Mã tiên sinh bên người thân nhân bằng hữu. Mã Thanh Sơn không nói lời nào, chỉ là nhìn Giang Tâm Thành, vì chính mình đổ một ly trà, một bên uống trà một bên nhìn Giang Tâm Thành. Mã tiên sinh đệ tam kiện tâm sự, còn lại là bởi vì chính mình, Thừa Cương tập đoàn người phá hủy Mã tiên sinh đan điền cùng kinh mạch, làm Mã tiên sinh có được đứng đầu tu luyện thiên phú tan thành mây khói, rốt cuộc nắm giữ không được lực lượng cường đại, vô pháp quyết định chính mình vận mệnh, cho nên Mã tiên sinh ở sợ hãi, ở lo lắng, càng là ở sợ hãi. Giang Tâm Thành nhìn thẳng Mã Thanh Sơn, cao giọng nói, Mã Thanh Sơn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, nói xong sao, nói xong liền rời đi đi, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Tuy rằng không có trực tiếp trả lời, chính là Giang Tâm Thành đã từ Mã Thanh Sơn trên mặt nhìn ra đáp án, cho nên Giang Tâm Thành chẳng những không có rời đi, ngược lại thông thả ung dung mà cấp chính mình đổ một ly trà, một bên uống trà một bên nhìn Mã Thanh Sơn nói, nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết này tam sự kiện nói, Mã tiên sinh có không đi theo ta, giúp ta đánh hạ một mảnh vạn dặm Giang Sơn, không có khả năng sự tình, liền không cần nói nữa. Mã Thanh Sơn ánh mắt hơi hơi dao động, có chút lạnh nhạt địa đạo, hiển nhiên cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành có thể giúp hắn giải quyết những việc này. Giang Tâm Thành nhìn ra Mã Thanh Sơn hoài nghi, từ túi tiền bên trong móc ra một cái hình vuông hộp, đặt ở Mã Thanh Sơn trước mặt, chúng ta trước giải quyết chuyện thứ ba tình, cái này hộp bên trong có 5 khối biến dị nguyên tinh, bất quá lại là có chính diện tác dụng thần kỳ biến dị nguyên tinh, chẳng những có thể tăng cường tu luyện giả thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, càng là có thể trị liệu tu luyện giả kinh mạch cùng đan điền, ta đã dùng quá một ít, dư lại không mấy khối, này 5 khối là để lại cho ngươi, nếu là ngươi không tin nói, có thể tự mình cảm thụ một chút, đúng rồi, vì tránh cho ngươi cảm thấy ta là ở hại ngươi, ta có thể trước hấp thu một chút, làm mẫu, nói chuyện, Giang Tâm Thành đang muốn lấy một khối biến dị nguyên tinh ở Mã Thanh Sơn trước mặt hấp thu một chút, Mã Thanh Sơn lại một phen mở ra hộp, cầm một khối để vào trong tay, trên mặt có kích động, cũng có gấp không chờ nổi nói, dù sao ta đã là như thế này, lại kém lại có thể kém đến chỗ nào đi, không cần ngươi thử, thanh âm đàm thoại trung, Mã Thanh Sơn bắt đầu hấp thu biến dị nguyên tinh trung lực lượng, theo loại này lực lượng nhập thể, Mã Thanh Sơn thực khoái cảm giác tới rồi chúng nó đối chính mình kinh mạch cùng đan điền chữa trị, cũng không có nửa điểm nhi hại, Mã Thanh Sơn cả người chấn động, khó có thể tin mà nhìn chầm chầm trong tay biến dị nguyên tinh, thật lâu sau nói không ra lời, Này năm khối biến dị nguyên tinh chính là Giang Tâm Thành dùng dư lại biến dị nguyên tinh kim thân thạch, cũng là sau lại mấy sóng biến dị nguyên tinh triều dân giữa xuất hiện siêu cấp biến dị nguyên tinh thần thạch chi nhất, không chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, càng là có thể chữa trị tu luyện giả bị hao tổn thân thể, vô luận là ngũ tạng lục phủ vẫn là kinh mạch cùng đan điền. Ở kiếp trước, Hiên Viên gia tộc sở dĩ có thể thỉnh động Mã Thanh Sơn rời núi phụ trợ Hiên Viên gia tộc, liền vận dụng mấy khối trân quý cực kỳ biến dị nguyên tinh kim thân thạch, trợ giúp Mã Thanh Sơn khôi phục kinh mạch cùng đan điền, một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Chỉ là lúc ấy Mã Thanh Sơn đã chậm trễ mấy năm thời gian, liền tính sau lại có bó lớn tu luyện tài nguyên phụ trợ, cường đại nguyên lực công pháp vi căn cơ, Mã Thanh Sơn như cũ không có đặt chân đỉnh, bản thân thực lực không cường, mới đưa đến sau lại bị tập kích giết kết cục. Chính là hiện tại, Giang Tâm Thành trước tiên gần 10 năm đem biến dị nguyên tinh kim thân thạch cầm lại đây, nếu là Mã Thanh Sơn có thể bắt lấy cơ hội này chữa trị hảo kinh mạch cùng đan điền, một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ nói, lấy hắn thiên phú tư chất, tương lai thành tựu tuyệt đối viễn siêu kiếp trước, sẽ không dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nhìn Mã Thanh Sơn gắt gao mà bắt lấy biến dị nguyên tinh kim thân thạch, phản phất sợ bị người đoạt đi bộ dáng, Giang Tâm Thành biết này một nước cờ đi đúng rồi. Tuy rằng vì thế trả giá 5 khối kim thân thạch, chính là cùng Mã Thanh Sơn vị này siêu cấp thương giới kỳ tài so sánh với, điểm này nhi trả giá thực đáng giá. Giang Tâm Thành đem hộp dư lại 4 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch toàn bộ đẩy đến Mã Thanh Sơn trước mặt. Mã tiên sinh, này 5 khối biến dị nguyên tinh, không chỉ có thể chữa trị Mã tiên sinh kinh mạch cùng đan điền, lại còn có thể làm Mã tiên sinh thân thể cường độ cùng tu luyện căn cơ nâng cao một bước, tương lai tu luyện thời điểm có việc nửa công lần hiệu quả. Như vậy Mã tiên sinh cái thứ 3 nan đề liền giải quyết, kế tiếp chúng ta bắt đầu giải quyết cái thứ 2 nan đề. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem một quả màu bạc lệnh bài đặt ở Mã Thanh Sơn trước mặt, ta là Thịnh Đường Đế quốc thành viên, trước mắt may mắn làm Thịnh Đường Đế quốc bách phu trưởng, có được cùng thần hạ liên minh lục cấp nhân viên công vụ tương đương quyền lực, cũng chính là cùng tương thành tư an bộ, võ an bộ bộ trưởng đồng dạng quyền lực. Tuy rằng còn không thể đủ diệt trừ tội ác chồng chất Thừa Cương tập đoàn, vì Mã tiên sinh báo thù rửa hận, chính là chỉ cần ta ra mặt bảo Mã tiên sinh, Thừa Cương tập đoàn bất luận kẻ nào ở kế tiếp 10 năm nội cũng không dám lại đối phó Mã tiên sinh, Mã tiên sinh thân nhân bằng hữu cũng đem an toàn xuống dưới. Mà nếu là Mã tiên sinh đáp ứng ta mời chào, cùng ta đi Hà Đường huyện, vì ta chấp trưởng Giang Hà tập đoàn, liền có thể điều động cao thủ bảo hộ Mã tiên sinh thân nhân bằng hữu, như vậy Mã tiên sinh thân nhân bằng hữu sẽ càng thêm an toàn. Chương 167, quân lấy quốc sĩ đối đãi ta. Ngươi là Thịnh Đường Đế quốc bách phu trưởng, nhìn trên mặt bàn màu bạc lệnh bài, Mã Thanh Sơn khó có thể tin địa đạo, về Thịnh Đường Đế quốc hắn cũng nghe nói qua một ít, tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng biết Thịnh Đường Đế quốc không thu phế vật, mỗi một cái có thể tiến vào Thịnh Đường Đế quốc nguyên sĩ, đều là vạn trung vô nhất nguyên sĩ, có thể gia nhập Thịnh Đường Đế quốc, bản thân chính là một loại vinh quang, càng đừng nói trở thành Thịnh Đường Đế quốc bách phu trưởng. Ở vào Thịnh Đường Đế quốc đệ tam đẳng cấp thống trị giả, có được cùng lục cấp nhân viên công vụ tương đương quyền thế, như vậy đại nhân vật, Mã Thanh Sơn cũng khó gặp, mặc dù ở hắn huy hoàng nhất thời điểm, cũng chính là trở thành tương thành xếp hạng tiền tam đại gia tộc Lý gia quân sư thời điểm, như vậy đại nhân vật cũng liền ngẫu nhiên gặp qua 5-6 cái, không có một cái sẽ như thế bình dị gần gũi mà cùng hắn giao lưu nói chuyện, nhìn Mã Thanh Sơn nghẹn họng nhìn trân trối bộ dáng, Giang Tâm Thành cười nói, Mã tiên sinh nếu là không tin nói, có thể cùng ta đi tương thành võ an bộ một hàng xác nhận một chút, có thể lấy ra chữa trị kinh mạch cùng đan điền như vậy bảo vật người, sao có thể sẽ ở loại này việc nhỏ thượng gạt ta, ta tin tưởng ngươi. Mã Thanh Sơn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng khiếp sợ, phía trước muốn mời chào ta những cái đó thế lực cùng cá nhân, không có một cái có Giang tiên sinh như vậy quyền thế cùng địa vị, cũng không thể đủ cam đoan ta thân nhân bằng hữu an toàn, Giang tiên sinh giải quyết ta cái thứ hai việc khó. Đến nỗi cái thứ nhất, chờ ta kinh mạch cùng đan điền hảo về sau, tiêu phí 10 năm thời gian, ta tất nhiên có thể đuổi kịp Thừa Cương tập đoàn những cái đó giết ta Trần Vĩnh huynh đệ người, đến lúc đó ta sẽ tự mình báo thù rửa hận, cho nên đệ nhất cọc việc khó, Giang tiên sinh cũng giúp ta giải quyết, cho nên ta đáp ứng Giang tiên sinh mời chào. Nhìn đến Mã Thanh Sơn đáp ứng rồi vì hắn quản lý Giang Hà tập đoàn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Có Mã Thanh Sơn vị này bất xuất thế tuyệt thế thương nghiệp thiên tài tương trợ, Giang Hà tập đoàn liền tính là tưởng không phát triển lớn mạnh đều không thể. Biết rõ Mã Thanh Sơn tình huống, Giang Tâm Thành tin tường biết, gia các tái thế Mã Thanh Sơn vô luận là thương nghiệp năng lực, vẫn là tốc độ tu luyện, hay là nhân phẩm làm người, đều là nhất đẳng nhất, nếu là có thể thu về dưới trướng, phản bội chính mình khả năng tính không đủ một phần vạn, huống hồ chính mình lấy thành tâm đối đãi Mã Thanh Sơn, vì hắn không tiếc trả giá kim thân thạch như vậy chí bảo, lại giúp hắn thoát khỏi Thừa Cương tập đoàn dây dưa, kế tiếp còn có trọng bảo tương tặng, Mã Thanh Sơn phản bội khả năng tính sẽ lại một bước rơi chậm lại, cho nên gia các tái thế Mã Thanh Sơn đối Giang Tâm Thành tới nói, tuyệt đối là đáng giá tin cậy người, cũng đáng đến Giang Tâm Thành ở hắn trên người tăng lớn đầu tư, mà gia các tái thế Mã Thanh Sơn cũng sẽ cấp chính mình mang đến gấp 10 lần gấp trăm lần, thậm chí với ngàn lần vạn lần tiền lời, mà chỉ cần từ chính mình trợ giúp Mã Thanh Sơn giải quyết hai cái nan đề, cái thứ ba nan đề chưa nói Mã Thanh Sơn liền chính mình giải quyết, cũng không muốn tiếp tục phiền toái Giang Tâm Thành, liền có thể nhìn ra Mã Thanh Sơn làm người, bất quá vì làm Mã Thanh Sơn trưởng thành nhanh hơn, cấp chính mình mang đến lớn hơn nữa trợ giúp, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ giúp hắn nhanh hơn giải quyết cái thứ nhất nan đề. Hảo, kẻ thù để lại cho chính ngươi giải quyết, bất quá ta sẽ giúp ngươi một phen. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem một quyển viết tay thư đặt ở Mã Thanh Sơn trước mặt, nói vậy ngươi cũng biết, tu luyện giới đối nguyên lực công pháp có một cái thô sơ giản lược phân chia, thiên, địa, huyền, hoàng, cùng với tồn tại với truyền thuyết bên trong thần cấp nguyên lực công pháp, đây là một quyển huyền cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp hậu thổ quyết, 327 viện nghiên cứu vừa mới nghiên cứu khai phá ra tới, là trên thế giới số 1 số 2 nguyên lực tu luyện công pháp, nghe nói ngươi phía trước đã tu luyện tới rồi luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, có này bổn huyền cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp tương trợ, tốc độ tu luyện chắc chắn tiến bộ vượt bậc, hơn nữa ngươi phía trước tu luyện kinh nghiệm cùng đứng đầu thiên phú, chỉ cần 1-2 năm thời gian ngươi là có thể đủ trở về đỉnh, thậm chí tiến vào càng cao cảnh giới. Này bổn hậu thổ quyết coi như làm ta giúp ngươi giải quyết cái thứ nhất nan đề biện pháp, ngươi cảm thấy như thế nào? Này, đây là huyền cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp. Mã Thanh Sơn khó có thể tin mà nhìn trước mặt màu xám viết tay bổn, miệng trương đến có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Phải biết rằng đương kim thế giới, nhất lưu hành cũng là duy nhất công khai nguyên lực tu luyện công pháp chính là hoàng cấp hạ phẩm nguyên cực quyết. Có thể nói trên thế giới 99% trở lên người tu luyện đều là hoàng cấp hạ phẩm nguyên cực quyết. Đến nỗi càng cao cấp bậc nguyên lực công pháp, 99% người đều cho rằng còn không có nghiên cứu ra tới. Toàn cầu chỉ có nguyên cực quyết này một quyển nguyên lực tu luyện công pháp. Đừng nói là giống Mã Thanh Sơn như vậy bình thường thị dân, liền tính là tương thành cao tầng, thậm chí với tỉnh cao tầng, tu luyện trên cơ bản đều là nguyên cực quyết, người thường căn bản không có nghe nói qua cái khác nguyên lực tu luyện công pháp, càng bị nói là đi tu luyện. Có thể nói, giờ này khắc này nếu có người nói cho tương thành thị cao tầng nhóm có một quyển hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp muốn bán ra, này đó tương thành cao tầng nhóm tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới, thậm chí làm ra giết người phóng hỏa mãn môn diệt sạch loại chuyện này, cũng muốn được đến này bổn hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp. Càng cao cấp bậc nguyên lực công pháp, không chỉ có ý nghĩa nhanh hơn tốc độ tu luyện, càng ý nghĩa càng đã lâu thọ mệnh, càng cường đại gia tộc, càng nhiều tài nguyên cùng tài phú, cùng với càng cao quyền lực cùng địa vị. Tân nguyên thời đại là thuộc về nguyên lực tu luyện thời đại, cường đại nguyên lực tu luyện giả có thể hô mưa gọi gió, có thể sống lâu trăm tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, thậm chí với 500 tuổi, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, cho nên phàm là có thể tăng lên tốc độ tu luyện bảo vật, đều sẽ đã chịu sở hữu thế lực xua như xua vịt điên cuồng truy đuổi, càng đừng nói là nguyên lực công pháp loại này có thể làm một cái gia tộc dừng chân căn cơ trân quý chí bảo. Hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp đã có thể khiến cho tương thành thị, thậm chí khắp cả tỉnh đại loạn, máu chảy thành sông, đầu người quay cuồng, càng đừng nói là so hoàng cấp nguyên lực công pháp còn muốn cao thượng một cái đại cấp bậc huyền cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp, như vậy thần công bảo điển, ở ngay lúc này chính là có thể so với thần khí chí tôn bảo vật, là có thể dẫn phát một hồi quốc gia đại chiến chí bảo, hắn Mã Thanh Sơn có tài đức gì, lấy kẻ hèn một cái bình thường thị dân thân phận, tự nhiên có cơ hội nhúng chàm hậu thổ quyết loại này thần công bảo điển, Giang Tâm Thành cho hắn, không chỉ có chỉ là một quyển hậu thổ quyết, càng là một quyển đủ để đặt Mã thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp bảo điển, có thể làm Mã Thanh Sơn đi ở toàn cầu phía trước nhất, bằng mau tốc độ đạt tới càng cao đỉnh, thực hiện chính mình khát vọng cùng nguyện vọng. Nhìn trước mặt hậu thổ quyết, Mã Thanh Sơn cả người đều bắt đầu run rẩy lên, lần đầu tiên phát lên một loại quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta tất còn quân lấy quốc sĩ cảm giác, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Giang Tâm Thành đối hắn như thế ân nghĩa sâu nặng. Mã Thanh Sơn lại có cái gì lý do không vì Giang Tâm Thành nguyện trung thành, không vì Giang Tâm Thành cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, đời này kiếp này,

một tháng không đến khiến cho Giang Hà tập đoàn khôi phục trước kia lợi nhuận, hơn nữa càng thêm phát triển không ngừng, tháng thứ hai lợi nhuận tuyệt đối có thể vượt qua phía trước Liễu thị gia tộc kinh doanh thời kỳ. Nhìn đến Giang Hà tập đoàn hết thảy đều đi lên chính quy, Giang Tâm Thành lúc này mới yên tâm mà rời đi Hà Đường huyện, không hề vì Mã Thanh Sơn hộ giá hộ tống, lấy năng lực của hắn, chỉ cần có thể đứng vững bước chân, tuyệt đối có thể đánh hạ một mảnh lanh lãnh thanh không, căn bản không cần Giang Tâm Thành lại vì hắn nhọc lòng. Như vậy kế tiếp nên mời chào một vị khác tuyệt thế bá chủ, cũng là kiếp trước được xưng thần hạ liên minh người mạnh nhất Si Vưu Ma Thần, cũng chính cũng tà, giết người vô tính, cũng từng tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, cũng từng cứu vớt thương sinh. Dựa theo kiếp trước lịch sử ghi lại, liền tại đây Tân Nguyên 5 năm sau nửa năm, hắn sẽ gặp được một kiện thay đổi hắn cả đời đại sự. Đáng tiếc chính là lúc ấy chính mình đọc vị này Si Vưu Ma Thần cuộc đời sự tích thời điểm, xem cũng không cẩn thận, hơn nữa thời gian lại cách xa nhau quá mức xa xôi, cho nên Giang Tâm Thành không có nhớ Si Vưu Ma Thần tao ngộ kiếp nạn cụ thể tháng cùng ngày. Chỉ là mơ hồ mà nhớ rõ liền ở Tân Nguyên 5 năm sau nửa năm, 9 tháng phân sau này, cũng là vì đã xảy ra cái này thảm sự, ngày xưa hàm hậu thanh niên mới có thể đột nhiên bùng nổ, kích phát ra xưa nay chưa từng có tiềm lực, phát huy xưa nay chưa từng có nghị lực, lại gặp xưa nay chưa từng có vận khí tốt, lúc này mới một bước lên trời, thế không thể đỡ, ở ngắn ngủn 10 năm nội liền trở thành thần hạ liên minh tuyệt thế cường giả trung một viên, sấm hạ Si Vưu Ma Thần phong hào, theo sau lại là 30 năm. Vừa xem mọi núi nhỏ, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, trở thành thần hạ liên minh chí cường giả, hoành hành cửu châu, hùng bá thiên hạ, lấy bản thân chi lực, áp chế toàn cầu năm đại siêu cấp thế lực, bị dự vì toàn cầu bá chủ cấp khủng bố cường giả chi nhất, có tình có nghĩa, nhân tình biến thành, vì tình sở khổ, cả đời vây với một chữ tình, chưa từng có quá thượng một ngày hạnh phúc nhật tử, đây là Si Vưu Ma Thần, một cái trọng tình trọng nghĩa, đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân. Tuy rằng kiếp trước tạo hạ vô biên giết chóc, chính là như cũ không có người đem hắn hoàn toàn xếp vào ma đạo, như vậy một vị đại nhân vật, kiếp trước Giang Tâm Thành chỉ có nhìn lên, chính là kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành lại có cơ hội đem hắn thu về dưới trướng, làm hắn trở thành chính mình phụ tá đắc lực, mang theo Giang thị tập đoàn đi lên huy hoàng, chương 169, giản dị thật thà Si Vưu. Ngọc Dương thị có Dương núi đá có Dương Sơn Ngọc, Dương Sơn Ngọc là thần hạ liên minh năm đại danh ngọc chi nhất, cho nên Ngọc Dương thị ở toàn bộ thần hạ liên minh đều rất có danh. Bất quá liền tính Ngọc Dương thị lại có danh, cũng không đuổi kịp đời sau lấy một phen Si Vưu chiến phủ, lực áp thiên hạ trăm vạn tu luyện giả Si Vưu Ma Thần. Ngọc Dương thị sau lại bởi vì Si Vưu Ma Thần danh chấn toàn cầu, được xưng ma thần ra đời nơi, chính là sau lại cũng bởi vì Si Vưu Ma Thần hủy trong một sớm. Giang Tâm Thành đi vào Ngọc Dương thị chuyện thứ nhất chính là chạy tới Ngọc Dương thị Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn, tìm kiếm Si Vưu Ma Thần bóng dáng, xác định Si Vưu Ma Thần có ở đây không Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn, sau đó lại tiến hành bước tiếp theo hành động. Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn là Ngọc Dương thị lớn nhất nhà xưởng, chuyên môn sinh sản di động linh kiện. Giang Tâm Thành đuổi tới Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn thời điểm là buổi sáng hơn 11 giờ, đi vào Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn. Giang Tâm Thành theo kiếp trước ký ức, đến Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn công trình bộ đi tìm Si Vưu Ma Thần, dựa theo lịch sử ghi lại, Tân Nguyên 5 năm thời điểm Si Vưu Ma Thần vẫn là Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn công trình bộ một người công trình sư, lại có được thượng đẳng tu luyện thiên phú, đáng tiếc cùng mấy năm trước chính mình giống nhau, vẫn luôn không thế nào dụng tâm tu luyện, cho nên đến bây giờ còn không có đột phá luyện nhục cảnh. Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn công trình bộ trải rộng toàn bộ xưởng khu, ước có mười mấy văn phòng. Tìm lên còn có chút phiền toái nhỏ, Giang Tâm Thành từng bước đi tìm đi, thực mau phát hiện một hình bóng quen thuộc, dáng người có chút vi béo, ngăn nắp mặt, thoạt nhìn cũng có chút béo, bất quá lại có vẻ cực kỳ hàm hậu cùng giản dị, cho người ta một loại thực kiên định thực an toàn cảm giác. Thượng thân ăn mặc màu trắng tay áo áo sơ mi, hạ thân là màu lam quần jean, trong tay cầm một cái màu đen ba lô, nho nhỏ, thực tinh xảo, hẳn là nữ hài tử, trên mặt mang theo tươi cười. Thiên chân sáng lạng, có một loại dân quê đặc có giản dị, mà Si Vưu Ma Thần chính là xuất thân nông thôn. Nhìn trước mặt cái này hàm hậu thành thật thanh niên, Giang Tâm Thành đầy mặt cảm thán chi sắc, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến. Cái này thoạt nhìn rất là thuần phát thiện lương nông thôn thanh niên, sau lại thế nhưng sẽ trưởng thành vì giết chóc vô số, thông minh tàn nhẫn, hoành hành thiên hạ tuyệt thế bá chủ. Cái này nông thôn thanh niên, cũng chính là Si Vưu Ma Thần có một cái thực giản dị rất đại chúng hóa tên. Đó chính là Lỗ Quảng Vĩ, một chút cũng không xuất sắc, nghe qua lúc sau sẽ không làm người lập tức nhớ kỹ, Chính là như vậy một cái lớn lên không xuất sắc, tên không xuất sắc, tương phản có vẻ có chút bình phàm giản dị người cùng tên, tương lai sẽ trở thành Ngọc Dương thị tượng trưng, lấy bản thân chi lực áp chế thiên hạ tu luyện giả. Nam Hải chi chiến quét ngang mạc chưa đế quốc 3.000 tu luyện giả, đánh chết hơn 10 vị cùng giai cường giả, Thái Cổ Thần Vương bảo tàng một trận chiến một người đã đủ giữ quan ải, ngăn trở toàn cầu cường giả, độc đến một nửa bảo tàng rời đi. Mặt trăng chi chiến liền sát phi chiến công ước tổ chức 182 hóa vũ cảnh trở lên cường giả, chiếm cứ ba cái đại hình nguyên tinh quặng. Sự tích của hắn nhiều không thể số, hắn truyền thuyết quanh động toàn cầu, hắn chuyện xưa truyền lưu thế giới, hắn là si vưu ma thần, hắn là nông thôn thanh niên Lỗ Quảng Vĩ, hắn là trước mặt cái này giản dị hàm hậu, nhìn đến lão bà Vương Sữa Anh lúc sau vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vui sướng mà chạy tới tầng dưới chót công trình sư. Vương Sữa Anh là Lỗ Quảng Vĩ lão bà, thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp, trang điểm rất là thời thượng, sáng ngời đơn phượng nhãn, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, thon dài đùi ngọc, dáng người cực hảo, ước có 1m6 tả hữu, xinh xắn lanh lợi, rất là kiều tiếu đáng yêu, xảo tiếu thiến hề, ông Lỗ Quảng Vĩ cánh tay, trên lưng màu đen tiểu cặp sách, khi thì biểu môi, khi thì vui sướng mà nhảy thượng vài cái, khi thì trừng Lỗ Quảng Vĩ liếc mắt một cái. Tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Năm nay Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sữa Anh vừa mới kết hôn, tân hôn yến nhĩ, hạnh phúc đến cực điểm, chính là ai đều sẽ không nghĩ đến nếu không bao lâu, này đối nhi vừa mới tân hôn tiểu phu thê liền sẽ gặp được một lần xưa nay chưa từng có đại tai nạn, tại đây tràn tai nạn trung, đáng yêu xinh đẹp thê tử sống sờ sờ bị đâm chết, hàm hậu thuần phát trượng phu cáo trạng không cửa, lại đưa tới địch nhân tàn khốc trả thù, người nhà bị giết lục không còn, chính mình cũng bị bắt sống tới rồi phòng thí nghiệm. Đi thử nghiệm tân nguyên lực công pháp, sinh tử tồn vong thời điểm, làm mọi người không ngờ tới chính là, liền tại đây loại thập tử vô sinh tàn khốc nguyên lực công pháp thí nghiệm trung, lại ngạnh sinh sinh mà bị Lỗ Quảng Vĩ xông ra một con đường sống, còn ngoài ý muốn luyện thành xưa nay chưa từng có tuyệt thế công pháp Si Vưu Huyền Thần Kinh, đây là toàn cầu đệ nhất bổn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, cũng là chỉ thích hợp Lỗ Quảng Vĩ tu luyện một môn tuyệt thế ma công, bằng vào cửa này xưa nay chưa từng có tuyệt thế ma công. Lỗ Quảng Vĩ âm thầm tích tụ thực lực, trốn ra cầm tù hắn Phương gia dưới nền đất phòng thí nghiệm, ẩn núp tới rồi Ngọc Dương thị phụ cận Nằm Ngưu núi lớn. Lỗ Quảng Vĩ ở Nằm Ngưu núi lớn trung khổ tu 10 năm, bằng vào vô thượng nghị lực cùng thượng đẳng tu luyện thiên phú, còn có Si Vưu Huyền Thần Kinh cửa này xưa nay chưa từng có thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Lỗ Quảng Vĩ một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủn 10 năm thời gian, liên tục phá quan, đặt chân thành khê cảnh, vừa xuất hiện liền danh chấn thiên hạ. Không chỉ có như thế, Lỗ Quảng Vĩ còn ở Nằm Ngưu núi lớn trung được đến thượng cổ thần binh Si Vưu chiến phủ, cầm trong tay này đem thần rìu, Lỗ Quảng Vĩ ở Ngọc Dương thị nhất lên tinh phong huyết vũ, liền sát Phương gia chi nhánh 230 khẩu người, ngay cả như vậy như cũ hận ý khó làm, theo sau liên tiếp tru diệt mấy chục cái Phương gia chi làm việc nhà đình, cuối cùng một người một rìu, sát nhập Thiên Hải thị Phương gia hang ổ, kia vừa đứng, Si Vưu ma thần Lỗ Quảng Vĩ ở Thiên Hải thị giết huyết lưu cuồn cuộn. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, huyết lưu phiêu lỗ, đầu người loạn lăng, toàn bộ Phương gia bị hoàn toàn hủy diệt, này chiến qua đi, Lỗ Quảng Vĩ đặt chính mình Si Vưu ma thần tuyệt thế hung danh, hơn nữa bị dự vì thần hạ liên minh bá chủ chi nhất, càng là đạt được tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, biển máu ma đầu chờ danh hiệu, mà lúc này, ngày xưa cái kia hàm hậu giản dị nông thôn thanh niên rốt cuộc nhìn không tới, thay thế chính là một cái tàn nhẫn độc ác, lòng dạ thâm trầm. Giết người như ma, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, hùng bá thiên hạ, cũng chính cũng tà tuyệt thế hung nhân, đầu sỏ quái vật, thậm chí bởi vì người khác cười nhạo tên của hắn bình thường lão thổ, liền nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, có thể thấy được khi đó Lỗ Quảng Vĩ là cỡ nào bá đạo cùng táo bạo, nhìn phía trước đầy mặt hàm hậu Lỗ Quảng Vĩ, gian tâm thành hoảng hốt có một loại khó có thể tin cảm giác, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến, cho dù là người nhà của hắn cùng bằng hữu đều tưởng tượng không đến. Mấy chục năm sau, cái này thoạt nhìn quá mức thành thật, rất là trung hậu thanh niên, tương lai thế nhưng sẽ biến thành như vậy đại ma đầu. Duy nhất đáng giá khen hay địa phương chính là vị này Si Vưu ma thần Lỗ Quảng Vĩ, tuy rằng giết người như cây rác tay vô tình, chính là lại có chính mình điểm mấu chốt, có ân báo ân, có thù báo thù, cũng không thua thiệt người khác, cũng có hào khí ở trong lòng, cũng từng vì bảo hộ thần hạ liên minh không tiếc lẻ loi một mình xâm nhập mạc chưa đế quốc, nhấc lên ngập trời giết chóc. Cho nên thần hạ liên minh mọi người đối hắn lại ái lại hận, cũng trước nay chưa từng bắt giữ quá hắn, thậm chí ngay cả Thịnh Đường đế quốc sau lại cũng hủy bỏ đối hắn nhiệm vụ, có thể thấy được Lỗ Quảng Vĩ làm người, Đây là một cái đáng giá mượn sức tuyệt thế bá chủ, cũng là một cái không cần lo lắng phản bội phụ tá đắc lực. Kiếp trước vài thập niên mưa mưa gió gió đã chứng minh rồi Lỗ Quảng Vĩ làm người, cho nên cả đời này Giang Tâm Thành muốn đem hắn thu về dưới trướng, càng muốn cho hắn sẽ không dẫm vào kiếp trước bi kịch. Giang Tâm Thành sẽ ở Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sửa Anh gặp được kia tràng tai nạn thời điểm, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa bằng vào cơ hội này mời chào Lỗ Quảng Vĩ, thắng được hắn tâm, làm hắn trở thành Giang Hà tập đoàn người thủ hộ. Chương 170, Dương Sơn Đan. Đi theo Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sửa Anh một trận, Giang Tâm Thành liền rời đi, cũng không có quấy rầy hai người chi gian hạnh phúc sinh hoạt, mà là ở Khang Năm khoa học kỹ thuật tập đoàn phụ cận tìm mấy cái lưu manh, làm cho bọn họ giúp chính mình nhìn chằm chằm Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sửa Anh, phân phó bọn họ ở phát hiện hai người gặp được nguy hiểm thời điểm thông tri chính mình. Vì thế Giang Tâm Thành cho này mấy cái lưu manh phong phú thù lao, hơn nữa hướng bọn họ thoáng triển lộ thực lực của chính mình, mấy cái lưu manh lập tức cúi đầu khom lưng mà đáp ứng rồi, tận tâm tận lực mà bắt đầu dựa theo Giang Tâm Thành phân phó làm. Đến nỗi Giang Tâm Thành, một bên chờ đợi mời chào Si Vưu Ma Thần Lỗ Quảng Vĩ cơ hội tốt đã đến, một bên tiến đến hưởng thụ Ngọc Dương Thị mỹ thực, quan trọng nhất vẫn là muốn mua một ít cực phẩm Dương Sơn Ngọc, luyện chế cái loại này dược tính ôn hòa, trên diện rộng độ tăng lên thực lực Dương Hoa Loa Kèn. Ngọc Dương Thị mỹ thực cũng không nhiều, chính là mỗi giống nhau đều rất có đặc sắc. Giang Tâm Thành nhấm nháp đạo thứ nhất Ngọc Dương mỹ thực là Ngọc Dương chưng đồ ăn, như vậy chưng đồ ăn chủng loại phồn đa, thao tác phương tiện, sắc hương vị đều toàn, tươi mới ngon miệng, dinh dưỡng giá trị cực cao, tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên nếm đến như thế phong vị độc đáo, chính là rồi lại chủng loại phồn đa món ngon, liên tiếp ăn một ngày, ăn mấy chục loại chưng đồ ăn, cư nhiên còn không có ăn qua tới biến, cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là không phục, quyết định mỗi đãi ở Ngọc Dương Thị một ngày, đều phải nhấm nháp mấy đạo bất đồng Ngọc Dương chưng đồ ăn. Đạo thứ hai món ngon là giả sơn bản mặt, giả sơn bản mặt ăn đến trong miệng ngon miệng, nại nhai, hương trung phiếm cay, cay trung thấu hương, hưởng dự toàn bộ Ngọc Dương Thị. Giang Tâm Thành nguyên bản chỉ là muốn một chén giả sơn bản mặt, đan thị này một chén liền có tiểu thủy bồn lớn nhỏ, quả thực liền không thể xưng là chén, mà là có thể xưng là bồn, nguyên bản cho rằng này một chậu liền có thể ăn no, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là này giả sơn bản mặt càng ăn càng tốt ăn, càng ăn càng mỹ vị. Ăn xong rồi này một chén lúc sau, thế nhưng rất là chưa đã thèm, kết quả là Giang Tâm Thành lại muốn một đại bồn, ăn ăn uống thỏa thích. Đạo thứ ba đồ ăn là, nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng rằng là tràng, chính là không nghĩ tới ăn đến trong miệng mới biết được cũng không phải tràng, mà là một loại dùng bột mì cùng hồng khúc làm thành giống lạp xưởng giống nhau đồ vật, tuy rằng không phải tràng, chính là ăn lên lại cực kỳ mỹ vị, so giống nhau tràng còn muốn ăn ngon trăm ngàn lần, làm Giang Tâm Thành cảm thấy ngạc nhiên. Trừ bỏ này tam dạng mỹ thực ở ngoài, còn có bột mì dẻo bừng bừng, còn có ngải oa oa, còn có tiêu vòng, còn có hạt mè diệp mì sợi, còn có xào xương sáo. Đủ loại mỹ vị làm Giang Tâm Thành cực kỳ hưởng thụ, ăn vạ Ngọc Dương Thị đều không nghĩ đi rồi. Mà ở hưởng thụ mỹ thực đồng thời, Giang Tâm Thành cũng không có đã quên làm chính sự. Chính yếu chính sự tự nhiên là mời chào tương lai Si Vưu Ma Thần Lỗ Quảng Vĩ. Mấy cái lưu manh mỗi ngày 24 giờ đều ở lén lút đi theo Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sửa Anh, thời khắc đưa bọn họ tình huống nói cho Giang Tâm Thành, chờ đợi Lỗ Quảng Vĩ cùng Vương Sửa Anh gặp được nguy hiểm kia một khắc, Giang Tâm Thành tiến đến cứu người. Cái thứ hai chính sự tự nhiên là tu luyện, cùng với luyện chế nguyên lực đan dược, tăng lên thực lực của chính mình. Ngọc Dương Thị Dương Sơn Ngọc được xưng thần hạ liên minh năm đại danh ngọc chi nhất, trừ bỏ trắng nõn không rảnh, giống như có lưu vân dao động ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến Dương Sơn Ngọc vẫn là một loại tuyệt hảo linh thảo, phẩm chất càng tốt Dương Sơn Ngọc, dược hiệu liền càng tốt, có thể luyện chế ra linh đan diệu dược cấp bậc liền càng cao. Chính yếu chính là, Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc lẫn nhau phối hợp, có thể luyện chế ra kiếp trước nhất nổi danh tứ cấp thượng phẩm linh đan Dương Hoa Loa Kèn, mà Dương Hoa Loa Kèn cũng là kiếp trước Giang Tâm Thành có thể luyện chế ra tốt nhất nguyên lực đan dược, đại biểu cho Giang Tâm Thành luyện đan thuật tối cao trình độ. Kiếp trước Giang Tâm Thành luyện chế nhiều nhất nguyên lực đan dược chính là Dương Hoa Loa Kèn, mà luyện tốt nhất linh đan diệu dược cũng là Dương Hoa Loa Kèn. Thậm chí Giang Tâm Thành ở kiếp trước còn bị một ít tu luyện giả xưng là Dương Sơn Đại Sư, có thể thấy được Giang Tâm Thành ở luyện chế Dương Hoa Loa Kèn mặt trên tạo nghệ, mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ đem cảnh trung kỳ thần thức cảnh giới, hùng hậu cực kỳ luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên lực, hơn nữa kiếp trước trăm ngàn thứ luyện chế kinh nghiệm, cùng với Thanh Minh Huyền Lò trợ giúp, Giang Tâm Thành có 8 phần trở lên nắm chắc có thể luyện chế ra loại này cực kỳ trân quý tứ cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, trợ giúp chính mình đột phá đến càng cao cảnh giới. Nghĩ đến liền làm, Giang Tâm Thành lập tức rời đi tổng thống phòng xếp, đi trước Ngọc Tài thị trường, mua sở Cần Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc. Lúc này đây tới Ngọc Dương Thị, Giang Tâm Thành ước chừng từ Giang Hà tập đoàn mang đến 8.000 vạn tín dụng điểm, vì chính là mua Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc, luyện chế cực kỳ trân quý Dương Hoa Loa Kèn. Minh Ngọc Cao Ốc là Ngọc Dương Thị đệ nhất Ngọc Tài thị trường, cũng là danh dự tốt nhất, quy mô lớn nhất Ngọc Tài thị trường. Nếu muốn mua chính tông Dương Sơn Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc, Giang Tâm Thành tự nhiên cái thứ nhất tới chính là Minh Ngọc Cao Ốc. Minh Ngọc Cao Ốc chia làm tầng 20, tầng số càng cao ngọc chất lượng liền càng tốt, tương ứng mặt tiền cửa hàng liền càng ít. Nếu muốn luyện chế Dương Hoa Loa Kèn, vì được đến hiệu quả tốt nhất Dương Hoa Loa Kèn, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đi tốt nhất cửa hàng. Giang Tâm Thành thẳng đến Minh Ngọc Cao Ốc tầng 20, mà nếu muốn thượng Minh Ngọc Cao Ốc mặt sau 6 tầng, đều yêu cầu chứng minh thực lực của chính mình, lúc này mới có tư cách vào nhập trong đó, mua tốt nhất Ngọc Thạch. Giang Tâm Thành chứng minh phương pháp, chính là trực tiếp lấy ra Thịnh Đường Đế Quốc Bách Phu Trưởng lệnh bài, chứng minh chính mình Bách Phu Trưởng thân phận, kết quả là một đường thông suốt, thẳng tới Minh Ngọc Cao Ốc thứ 20 tầng, đi vào tầng 20, phát hiện chỉ có 6 gia cửa hàng. Mỗi nhà cửa hàng cửa đều đứng cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi, Oanh Oanh Yến Yến, hoặc là Kiều Mị, hoặc là Thanh Thuần, hoặc là Cao Quý, hoặc là Biết Tính, hoặc là Đáng Yêu. Không phải trường hợp cá biệt, lui tới khách nhân chỉ có mười mấy, chính là xinh đẹp phục vụ nữ hài lại có 560 cái. Nhìn đến Giang Tâm Thành từ thang lầu trung đi ra, tức khắc có hai cái 18-9 tuổi xinh đẹp nữ hài đón lại đây, một cái Thanh Thuần như họa, một cái Kiều Mị nhiều vẻ. Cùng nhau đi đến Giang Tâm Thành trước mặt không mình hành lễ, hoan nghênh lão bản quan lâm, không biết lão bản nghĩ muốn cái gì dạng ngọc thạch, chúng ta ngàn ngọc trai các loại ngọc thạch cái gì cần có đều có, còn lại năm gia ngọc thạch cửa hàng xinh đẹp các nữ hài chỉ là mỉm cười nhìn về phía Giang Tâm Thành, cũng không có người tiến lên, xem ra này 6 gia cửa hàng chi gian cũng có một tầng ăn ý, đối với có tư cách đăng đỉnh tầng 20 khách nhân thay phiên tiến đến chiêu đãi, bất quá như vậy vừa lúc, tỉnh một đống lớn người vây đi lên. Một đám ríu rít mà nói cái không ngừng, làm như vậy chẳng những khởi không đến tốt hiệu quả, tương phản còn sẽ biến khéo thành vụng, làm khách nhân rời đi. Giang Tâm Thành đối này rất là vừa lòng, này 6 gia cửa hàng người phụ trách nhưng thật ra rất sẽ làm việc, hết thảy lấy khách nhân là chủ, bất quá ngẫm lại có tư cách đăng đỉnh tầng 20 người, nếu là mua Ngọc Thạch nói giống nhau đều không tiếc với vung tiền như rác, bọn họ có thể đạt được lợi nhuận cực đại, thậm chí có khả năng mượn sức đến một ít đại nhân vật. Làm như vậy đảo cũng bình thường, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ở hai cái xinh đẹp thiếu nữ dẫn dắt hạ, triều quầy đi đến, chỉ là vừa mới đi rồi vài bước, liền nhìn đến từ ngàn ngọc trai bên trong bước nhanh chạy ra một người hơn 20 tuổi, cực kỳ biết tính ưu nhã nữ nhân, nhìn đến Giang Tâm Thành lập tức cúi người khom lưng, không biết Giang tiên sinh đại giá quang lâm, chưa từng xa nghênh, còn thỉnh Giang tiên sinh thứ lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.